Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 778, Trúc Long Chi Nhãn, góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh, bốn vị thần tộc đánh tới, Tô Tử Mặc đã ngăn cản không nổi, tận khả năng né qua chỗ hiểm, ngực bụng dưới, phía sau lưng lại rắn rắn chắc chắc đã trúng ba cái trọng quyền. Tô Tử Mặc đạp đạp đạp rút lui ba bước, sắc mặt tái nhợt, toàn thân gân cốt muốn nứt, khí huyết sôi trào, nội phủ đụng phải kịch liệt chấn động. Hô hấp giữa, đều lộ ra dày đặc mùi máu tanh. Đổi lại là tu sĩ khác, không phải nói ba quyền, coi như là thần tộc một quyền, đều đủ để đem thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy. Bên kia thấy như vậy một màn, Dạ Linh nguyên bản thần sắc tỉnh táo, cũng trở nên có chút lo lắng. Nếu là cẩn thận nhìn, liền có thể phát giác được mắt của hắn nắm chắc ở chỗ sâu trong, nhưng đang lóe lên lấy vài phần dãy dụa, vài phần chần chờ, vài phần cố kỵ. Dạ Linh vẫn đang không có huyễn hóa ra bản thể, dù vậy, chết trong tay hắn La Sát cũng vậy càng ngày càng nhiều. Ngay cả là La Sát thống lĩnh cũng ngăn ngăn không được Dạ Linh giết chóc. Theo thời gian trôi qua, La Sát thống lĩnh càng phát ra kinh hãi. Hắn mơ hồ phát giác được trước mắt cái này nam tử áo đen tựa hồ tại đè nén cái gì. Cái này nam tử áo đen trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa một cỗ tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm làm cho người ta sợ hãi lực lượng, chẳng qua là hắn có chỗ cố kỵ mới thủy chung không có phóng xuất ra. La Sát thống lĩnh đã bắt đầu sinh thoái ý, nhưng Tô Tử Mặc gặp nạn, Dạ Linh tâm thần chấn động, tinh thần phân tán, lại bị La Sát thống lĩnh nắm lấy cơ hội, trực tiếp tại Dạ Linh trên đùi, chém ra một đạo tàn khốc lỗ hổng, sâu gần thấy xương. Lần này, nếu là Dạ Linh né tránh hơi chậm, cả đầu đùi đều muốn bị tháo xuống. Máu tươi đầm đìa, Dạ Linh không nói tiếng nào, chẳng qua là thần sắc càng phát ra lạnh như băng. Chứng kiến Dạ Linh bị thương, La Sát thống lĩnh tâm tư lại lung lay bắt đầu. Tô Tử Mặc bên kia đã thành kết cục đã định, nếu là có thể giải quyết hết Tô Tử Mặc có thần tộc tương trợ chưa hẳn không thể đem cái này không rõ lai lịch nam tử áo đen chấn giết. Nghĩ lại đến tận đây, La Sát thống lĩnh cất giọng nói. Chư vị, nhiều hơn nữa kiên trì một cái, đều là thần tộc bằng hữu đến đây tương trợ cái này đầu xúc sinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn dư lại La Sát còn chưa đủ để 20 người. Tại La Sát thống lĩnh dưới sự dẫn dắt bộc phát ra một lớp hung mãnh thế công. Nhưng mặc dù Dạ Linh có thương tích bên người cũng có thể từng cái hóa giải. Bên kia, Tô Tử Mặc bị bốn vị thần tộc đánh lui, vừa mới đứng lại, không đợi thở một ngụm, một đạo màu vàng thân ảnh phá không, mang theo làm cho người hít thở không thông áp bách ầm ầm. Vô cùng thê thảm khí tức đập vào mặt, tuy rằng trước mắt đầu có từng đạo tàn ảnh, nhưng Tô Tử Mặc cũng có thể đoán ra, đây là thần tộc thống lĩnh xuất thủ. Ngậm phẫn ra tay, một quyền này, mang theo thần tộc thống lĩnh vô cùng vô tận phẫn nộ cùng oán hận. Tô Tử Mặc khí lực còn thừa không có mấy, miễn cưỡng nâng lên trầm trọng cánh tay phải ngăn cản trước người. Oanh, một quyền này, trùng trùng điệp điệp đánh vào Tô Tử Mặc trên cánh tay phải. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Tô Tử Mặc văng tung tóe. Giặc giặc, cánh tay phải bẻ gãy, vặn vẹo lên, đã triệt để biến hình. Lấy Tô Tử Mặc không thể phá vỡ thân thể, vẫn như cũ bị thần tộc thống lĩnh bộc phát ra lực lượng đáng sợ, sinh sôi cắt ngang. Bịch, góc truyện audio.com. Cái này bức gần như vô địch, không thể chiến thắng thân hình, như là một viên vẫn lạc sao băng, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất kích khởi cuồn cuộn bụi bặm. Trên thân thể vết thương chồng chất nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, sinh tử không biết, toàn thân huyết dịch dính đầy bùn đất, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều tu sĩ trước mắt buồn bã, bọn hắn rất rõ ràng, Tô Tử Mặc thất bại cũng có nghĩa là, bọn hắn không ai có thể còn sống ly khai Vạn Tượng Thành. Thần tộc thống lĩnh thần sắc âm trầm, nguyên bản khuôn mặt anh tuấn, đã trở nên vô cùng dữ tợn, mắt trái chỗ không có ánh mắt thay vào đó chính là một cái lỗ máu. Miệng vết thương chung quanh, cũng đã bị nóng rực lực lượng đốt chọi. Thát thát thát, thần tộc thống lĩnh từng bước một đi tới, độc nhãn bắt đầu khởi động lấy vô tận sát cơ. Không chỉ là nhằm vào Tô Tử Mặc còn có ở đây mỗi lần người tu sĩ. Hắn hủy ta một con mắt ta liền cho các ngươi tất cả mọi người chôn cùng. Thần tộc thống lĩnh thanh âm, lạnh lẽo rét thấu xương, truyền khắp Vạn Tượng Thành mỗi lần hẻo lánh. Trong thần tộc người, đều là tuấn mỹ vô cùng, chú trọng nhất dung mạo hình dáng. Hôm nay, mắt phải của hắn phế bỏ, so với hủy dung nhan vẫn nghiêm trọng, chắc chắn thất sủng. Hắn tại thần tộc địa vị cũng đem nhanh chóng hạ thấp. Không có người gặp coi trọng hắn, đây hết thảy, nhất định phải có người ở hoàn lại. Phần đông tu sĩ mất hết can đảm. Công tử, tiểu hồ ly đã sớm khóc đến hai mắt sưng đỏ, lao ra đám người, chạy hướng Tô Tử Mặc. Hầu tử đám người cũng nhịn không được vọt tới. Đừng tới đây, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thanh âm vang lên, tuy rằng suy yếu, nhưng ngữ khí như trước kiên định, nghiêm túc. mọi người dừng lại, ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia nằm ở trong đất bùn thân ảnh, lấy một cánh tay chèo chống lấy rách nát không chịu nổi thân hình, chậm rãi đứng lên. Tô Tử Mặc mở ra bước chân, chậm rãi đi tới. Bẻ gãy cánh tay phải rủ xuống tại bên người. Hai đoạn cánh tay giữa, có một lớp da thịt kết nối lấy, theo Tô Tử Mặc tiêu sái động, nhẹ nhàng đong đưa lấy, tựa hồ tùy thời đều có thể đứt gãy. Một chút về sau, Tô Tử Mặc lại lần nữa ngăn tại rất nhiều tu sĩ trước người, ngăn cản thần tộc thống lĩnh đường đi. Đạo này bóng lưng, nhìn qua có chút đơn bạc, có chút chật vật. Thậm chí, giống như tùy thời đều ngã sấp xuống. Nhưng, tại thời khắc này, sở hữu tu sĩ đều nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Một thân tu sĩ chỉ cảm thấy cay mũi, nhịn không được nước mắt chảy xuống. Ai, Dẫn Lộ Tăng thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Tô thí chủ, ngươi đã tận lực. Ngọc Quân Chân Quân thần sắc bi thương, nói. Không phải chiến nói chi là tội, còn đây là thiên kiếp, còn đây là mệnh số. Đưa lưng về phía mọi người, Tô Tử Mặc im lặng không nói. Ta không tin số mệnh. Một chút về sau, Tô Tử Mặc mở miệng, chậm rãi nói ra. Coi như là đây là tính mạng, ta cũng muốn sửa lại nó. Ha ha ha ha, đối diện thần tộc thống lĩnh, đột nhiên nở nụ cười. Trên mặt lỗ máu, nhìn qua càng thêm dữ tợn. Trúc Long Chi Nhãn, thần tộc thống lĩnh cắn răng nói ra. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà tu luyện ra Trúc Long Chi Nhãn. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Hắn tu luyện đạo này đồng thuật uy lực vô cùng lớn, là Táng Long Cốc dưới đáy Hồng Mao Quỷ truyền thụ cho hắn đấy. Gocchuyenaudio.com Cuối cùng tên gọi là gì, Hồng Mao Quỷ chưa nói, chẳng qua là căn cứ hắn phải trong mắt Trúc Chiếu Thạch tùy tiện nổi lên cái. Trúc Chiếu Chi Nhãn, tên, chẳng lẽ đạo này đồng thuật chính thức tên, gọi là Trúc Long Chi Nhãn. Nếu là gọi là Trúc Long Chi Nhãn, Hồng Mao Quỷ vì sao phải giấu giếm? Thần tộc là như thế nào nhận ra đạo này đồng thuật lai lịch? Trúc Long Chi Nhãn, Trúc Long, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, một đạo nghi vấn tuôn ra hiện ra, trong đầu trở nên có chút hỗn loạn, trong lúc nhất thời khó có thể làm rõ. Này cũng trách không được hắn, thật sự luân phiên ác chiến, đối với thân thể của hắn, tinh thần đều đã tạo thành quá lớn tiêu hao. Như tại bình thường, chỉ sợ hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận trong đó kỳ quặc. Đừng giả bộ, thần tộc thống lĩnh cười lạnh nói. Thiên hoang đại lục bên trên đồng thuật hung mãnh nhất kinh khủng nhất liền thuộc thiên nhãn tộc. Ngoại trừ thiên nhãn tộc chỉ có Trúc Long Chi Nhãn có thể phá vỡ của ta thần đồng. Thiên nhãn tộc cửu đại hung tộc đứng đầu. Thần tộc thống lĩnh không che giấu chút nào trong mắt sát cơ, lạnh giọng nói. Ta mặc kệ ngươi cùng Long tộc có cái gì liên quan, như thế nào tu luyện thành đạo này Long tộc bí thuật vô luận là ai, hôm nay đều cứu không được ngươi. Long tộc, Tô Tử Mặc thần sắc mê mang. Hắn cùng Long tộc duy nhất quan hệ chính là tại Long Hải chi cốc nuốt nửa khối trứng rồng. Đạo này đồng thuật cùng Long tộc có quan hệ gì? Long tộc, Tô Tử Mặc chói chặt lông mày, trong miệng khẽ lẩm bẩm, đầu hỗn loạn, huyết mạch ở chỗ sâu trong đang có một cỗ lực lượng kinh khủng chậm rãi thức tỉnh. Cách chương